Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ngăn cản. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tân Long đem thần binh lâu quý trọng đồ vật đóng gói thu thập thỏa đáng sau trang bị đầy đủ hai chiếc xe ngựa, chỉ là, giờ khắc này vẫn còn xe ngựa hai bên thần binh lâu nhân viên lại dĩ nhiên chỉ còn dư lại rất ít. 6 người. Trong này còn bao gồm vẫn đối với Tân Long trung thành tuyệt đối tựa hồ đối với hắn có mang ái mộ. Tâm ý Thanh Hồng, những người còn lại từ lúc Tam Vương Tử truyền ra dự định đối phó thần binh lâu tin tức thời gian, cũng đã chạy mất dép. Công tử, cái gì cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Vậy thì đi thôi, ra khỏi thành, chờ các ngươi sau khi an toàn chúng ta tách ra hành động. Mục đích của các ngươi chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt bên trong tối cường quốc độ Đông Mây Đế Quốc, ta muốn ngươi ở đó bên trong một lần nữa đem thần binh lâu lái. Thanh Khư nói, lại nhìn Tân Long một chút, thực lực của ngươi quá yếu. Đi tới Đông Mây Đế Quốc trên đường, thử thức tỉnh huyết mạch đi. Vâng, Tân Long ánh mắt hơi buồn bã, mất đi thái nhất kiếm bản thân của hắn cũng không có tự mình thức tỉnh hy vọng. Đột phá đến giác tỉnh cảnh, xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Hơn nữa, Đông Mây Đế Quốc chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt 24 trong nước ba đại đế quốc một. Trong, đế đô ngay ở Hỗn Nguyên Thiên Tông dưới chân núi. Hoàng thất thế lực cường đại đến khó mà tin nổi. Có người nói Hoàng thất Đông gia lão tổ đều đã luyện thành cương khí bước vào trường sinh cảnh. Tầng thứ ba. Ở đây dạng một cái so với Lạc Lâm Vương quốc mạnh hơn một nấc mạnh mẽ quốc gia trong đó thành lập. Thần binh lâu, hoán huyết cảnh tu vi hiển nhiên kém một chút. Không cần ủ rũ, người tu hành thiên bằng tung hoành quyết. Dù cho bất hạnh thức tỉnh rồi linh thú huyết mạch, cũng phải là đứng đầu nhất linh thú huyết mạch. Vừa cảm giác tỉnh phỏng chừng là có thể nắm giữ không kém gì Ô Trấn Viễn thực lực. Như là ngươi biểu hiện hài lòng. Tương lai có cơ hội ta không hẳn không thể thay ngươi cho tới thiên bằng tinh huyết. Trợ ngươi ở huyết mạch con đường tiến thêm một bước. Nghe được Thanh Khư đồng ý, Tân Long bỗng cảm thấy phấn chấn. Thanh Khư bản thân liền là một vị hỗn độn chi tử. Hơn nữa, từ thái nhất kiếm đột nhiên từ tuyệt phẩm bảo kiếm biến thành một cấp thượng phẩm bảo kiếm đến xem. Hắn có thể là một vị cấp bậc 5 trở lên điểm ra tiến giai thuật hỗn độn chi tử. 5 cấp trở lên hỗn độn chi tử, nắm 3 cấp thần binh, lĩnh ngộ kiếm ý, thành tựu tương lai khẳng định vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tương lai không hẳn không có hy vọng thay hắn làm ra thiên bằng tinh huyết. Vâng, xin công tử yên tâm, thuộc hạ tất nhiên tận tâm làm việc. Ta nhường ngươi đi tới Đông Mây Đế Quốc mục đích chủ yếu chính là nghĩ biện pháp thu thập thần điển. Nếu có thần điển tin tức, ngươi cần được lấy tốc độ nhanh nhất thông báo cho ta. Thần điển, Tân Long tròng mắt co rụt lại. Không nghĩ tới tự gia công tử lại có như vậy dã tâm. Còn muốn thức tỉnh thần thú huyết mạch. Chư vị, đây là muốn đi nơi nào? Mọi người ở đây chuẩn bị thỏa đáng sắp khởi hành thời gian. Một mực giám sát bí mật Tả Phong nhất thời xuất hiện ở thần binh lâu ở ngoài. Mà cùng hắn đồng hành. Còn có đồ vạn địch cùng với khác hai vị giác tỉnh cảnh khách khanh Tô Cửu Anh. Hoa bác, hiển nhiên, bởi vạn kiếm huyền chưa đến. Để bảo đảm không có sơ hở nào. Tam Vương Tử Lạc Thiên Ưng lần thứ hai phái hai vị khách khanh đến làm tiếp viện. Theo này ba đại giác tỉnh cảnh cường giả đồng thời xuất hiện. Thanh Khư cảm giác nhạy cảm đến vài cỗ ánh mắt xuyên thấu qua ứng viên bốn phía cao lầu đồng thời. Hướng về phương hướng này trông lại. Những ánh mắt này, có thể để Thanh Khư có cảm ứng, đều không ngoại lệ, đều là giác tỉnh cảnh đại nhân vật. Trên thực tế xác thực như vậy, ở ứng viên cao nhất một tòa trên tửu lâu, ứng viên vườn chủ Nam Cung Liệt người một nhà ở, thập vương tử Lạc Giang Lưu ở, thập nhị vương tử Lạc Hà Xuyên ở, Thanh Loan quận chúa ở, liền ngay cả cảm thấy Thanh Khư tính cách quá mức kiêu căng khó thuần đại vương tử Lạc Thiên Thừa. Cùng thủ tịch khách khanh Lã Việt cũng ở, trừ bọn họ ra bên ngoài. Còn có cái khác vương đô nhất lưu thế lực sai phái đại biểu tính nhân vật. Một tầng lầu trên, càng là hội tụ vượt qua 5 ngón tay số lượng giác tỉnh cảnh cường giả. Nhìn dáng dấp Tam Vương Tử rốt cục muốn hạ thủ, vừa ra tay chính là 4 cái giác tỉnh cảnh cường giả. Thật là đại thủ bút a, vừa vặn nhân cơ hội này nhìn lão Tam trên tay đến tột cùng nắm giữ bao nhiều sức mạnh, chỉ là không biết cái này Trác Thanh Khư có thể hay không thăm dò ra lão Tam lá bài tẩy đến. Đại Vương Tử điện hạ, chúng ta bây giờ xuất thủ cứu Trác Thanh Khư vẫn tới kịp. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Một bên Thập Nhị Vương Tử đúng là tiếc hận nói. Nếu như đại ca mong muốn cứu Trác Thanh Khư, hắn vẫn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng là bây giờ, theo Tam ca thế lực hơi động, hắn đem chắc chắn phải chết. Ha ha, Thập Nhị đệ đã như vậy yêu tài, sao không tự mình động thủ? Thập Nhị Vương Tử Lạc Hà Xuyên cười khổ nói. Đại ca cũng không phải không biết, thủ hạ ta căn bản cũng không có bao nhiêu người tài ba. Như thế nào là Tam ca đối thủ? Tùy tiện để cho bọn họ xuống, chỉ có thể tăng thêm tổn thương. Vậy cũng không hẳn, Thập Nhị đệ ở dân gian chiêu nạp vô số cao thủ. Trời mới biết những cao thủ này bên trong có cái gì. Không nhân vật đứng đầu. Ta nhìn, mấy người chúng ta huynh đệ bên trong, người mới là giấu sâu nhất một cái. Lão Tam cũng không bằng ngươi a, Lạc Hà Xuyên vội vã xua tay. Đại ca nói đùa, ta làm sao có thể cùng đại ca cùng Tam ca so với. Lạc Thiên Thừa lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì. Có thể nhưng vào lúc này, một người thị vệ đột nhiên nói, Tam Vương Tử điện hạ tới, Vạn Kiếm Huyền cùng hắn một đạo đến đây. Cái gì? Vạn Kiếm Huyền lại thật sự bị lão Tam thuyết phục. Ta nhớ được, Vạn Kiếm Huyền thường thường chỉ có làm lão Tam thật gặp ngay phải nguy hiểm thời gian hắn mới sẽ xuất thủ sao? Này loại rõ ràng cho thấy lão Tam muốn ỷ thế hiếp người, việc hắn cũng biết tham gia trong đó. Lúc nào lão Tam cùng Vạn Kiếm Huyền giao tình lại đạt đến mức độ này? Lạc Thiên Thừa kinh ngạc nói. Lạc Giang Lưu, Lạc Hà Xuyên, Thanh Loan Quận Chúa, Nam Cung Liệt đám người cũng là đem ánh mắt dừng lại ở vị kia thị vệ trên người. Thị vệ không dám thất lễ, liền vội vàng giải thích. Có người nói Vạn Kiếm Huyền là hướng về phía Trác Thanh Khư người này mà đến. Tam Vương Tử điện hạ lấy Trác Thanh Khư lĩnh ngộ kiếm ý làm lý do đem Vạn Kiếm Huyền thuyết phục. Lĩnh ngộ kiếm ý, Lạc Thiên Thừa hơi kinh ngạc. Cái kia Trác Thanh Khư thật chẳng lẽ lĩnh ngộ kiếm ý? Thanh Loan quận chúa trầm ngâm một chút, nói, Kiếm Vũ thư sinh trước khi chết chúng ta ở đây. Lúc đó hắn xác thực hô lên kiếm ý hai chữ. Bất quá ta cũng không phải là kiếm khách, không cách nào phán đoán. Nam Cung vườn chủ chính là giác tỉnh cảnh cường giả, không biết khả năng nhìn ra Trác Thanh Khư đánh bại Kiếm Vũ thư sinh thời gian có hay không vận. Dụng kiếm ý, võ đạo ý niệm thần diệu đến cực điểm. Có người nói chính là luyện thành cương khí chuẩn bị điều kiện. Chỉ có lấy võ đạo ý niệm làm căn cơ mới có thể thu hút chân khí. Luyện khí thành cương, loại này sức mạnh, ta chưa bao giờ từng nhìn thấy. Cũng phán đoán không ra Thanh Khư khi đó sử dụng đến cùng là đúng hay không kiếm ý. Nam Cung Liệt, lắc lắc đầu, nếu võ đạo ý niệm tu hành gian nan như vậy, nghĩ đến Trác Thanh Khư nhất định thì không cách nào nắm giữ. Ta tính toán hắn tu hành pháp môn quan tưởng tố tạo ra linh thú so sánh tinh thông với thần hồn. Công kích, lúc này mới bị Kiếm Vũ thư sinh ngộ nhận là kiếm ý. Lạc Thiên Thừa nói phất phất tay. Là hoặc không phải, chúng ta nhìn xuống dĩ nhiên là rõ ràng. Đại ca nói đúng lắm. Nếu như lĩnh ngộ kiếm ý nhưng bị Tam Vương Tử giết chết, vậy thì thật là đáng tiếc. Quái được ai? Trác Thanh Khư người này như vậy không biết nặng nhẹ. Dù cho không chết ở Tam Vương Tử trên tay, tương lai cũng chậm sớm bởi vì đắc tội chính mình không? Đắc tội nổi kẻ địch mà mất mạng hoàng tuyền. Không phải là chết sớm chết chậm khác nhau mà thôi. Vậy ngược lại cũng là chấm ngoặc kép. Thần binh lâu ngoại viện, Tả Phong đám người xuất hiện. Thanh Khư ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào trên người hắn. Ta cũng không muốn cùng Tam Vương Tử là địch. Kiếm Vũ thư sinh ối trao tương bức, tự tìm đường chết. Nếu như Tam Vương Tử coi là thật không tha thứ, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Hắn phái bao nhiêu người đến, Ta giết bao nhiêu cái? Làm càn. Tả Phong ánh mắt một nghiêm ngặt. Trác Thanh Khư, ngươi làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Càng dám to mồm phét lác như vậy. Ta nếu muốn đi, ngươi muốn ngăn trở ta. Không phải ta muốn ngăn trở ngươi. Tả Phong cười lạnh một tiếng. Là Vạn Kiếm Huyền công tử dự định tự mình ra tay đối phó ngươi. Trước lúc này ngươi bé ngoan đợi. Đem cái cổ rửa sạch chờ Vạn Kiếm Huyền công tử đến. Có thể chết ở Vạn Kiếm Huyền công tử Vạn Kiếm quyết hạ. Ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Như vậy, ngươi nhưng muốn ngăn trở ta. Thanh Khư thân hình lên trước. Trong tay Thanh Tiêu kiếm hung hãn ra khỏi vỏ. Kẻ cản ta chết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,